Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 359. Ma giới ra, thế ngoại tịnh thổ trong. Chuẩn Đề Thánh Nhân ngồi xếp bằng dưới cây Bồ đề, mở miệng nói ra: "Chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi có biết Hồng Hoang phát sinh chuyện gì?" Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy cúi đầu nhìn xem bị hắc khí bao phủ Hồng Hoang, ngưng trọng nói ra, giới này không rõ. Nữ Oa Nương Nương vừa cười vừa nói, giới này theo Hồng Hoang mà lưu giữ, bản nguyên tương thông, chính là Hồng Hoang tạo hóa một trong. Chấm chấm, Hồng Hoang Thiên Đình, Hạo Thiên, Vương Mẫu đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, ngưng trọng nhìn lên bầu trời biến hóa. Đây là ma đạo hưng khởi. U Minh Huyết Hải phía trên, Minh Hà giáo chủ chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, tay cầm nguyên đồ A Tị hai thanh sát kiếm, ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Tại này mây đen bên trong cảm nhận được một cỗ so huyết hải còn muốn tĩnh mịch khí tức. Ngũ Trang Quan bên trong, Trấn Nguyên Tử đứng ở nhân sâm quả phía trên, đạo bào tung bay nhìn lên bầu trời, ngưng trọng phi thường, vì sao lại có như thế thật lớn ma khí xuất hiện. Bắc Hải một tiếng ầm vang nhấc lên sóng lớn. Một tòa đen nhánh cung điện từ hạo đãng Bắc Hải bên trong dâng lên. Cung điện đại môn một tiếng ầm vang mở rộng. Côn Bằng Yêu Sư Tòng trong cửa lớn đi ra, đứng ở Côn Bằng Điện trước đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hồng Hoang muốn ra biến cố. Chu Tước Giới chính là Hồng Hoang thủ hộ giới. Lập tức liền đối cuồn cuộn ma khí sinh ra phản ứng. Ầm ầm tương đương từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm xẹt qua bầu trời. Áp lực kinh khủng giáng lâm. Chu Tước Thánh Tôn đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Còn lại chúng tiên thần cũng đều hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều thần thú nhao nhao tụ đến. Bạch Cẩm đứng dậy nhìn lên bầu trời, ánh mắt xuyên thấu Chu Tước Giới, đem Hồng Hoang ngoại giới biến cố thu vào trong mắt. Thất kinh hỏi: "Thánh Tôn, đây là vì sao? Hồng Hoang làm sao lại hiện lên nhiều như vậy ma khí?" Chu Tước Thánh Tôn ngưng trọng nói ra: "Đây là một giới khác tại cùng Hồng Hoang dung hợp, các ngươi chớ có ra ngoài." Thân ảnh trở thành nhạt biến mất. Lệ Tương Đương, một tiếng cao hót vang chấn động Hồng Hoang. Chu Tước Giới bên trong một con thật lớn Chu Tước chậm rãi dâng lên. Hai cánh mở ra đem toàn bộ Chu Tước Giới đều bao phủ hai cánh phía dưới. Ngang tương đương, đông phương vang lên một tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm bên trong, một con to lớn thanh long thân ảnh hiển hiện. Ngao ô tương đương, phía tây hiển hiện một tòa thần sơn. Thần sơn bên trên một con bạch hổ to lớn chiếm cứ. Ngửa mặt lên trời gào thét, giống tương đương, sau đó phương bắc hiển hiện Uông Dương Đại Hải. Trong biển rộng huyền vũ giống như một tòa cự đại lục địa hiển hiện. Từ thánh thú hư ảnh phóng lên tận trời, hướng phía cuồn cuộn ma vân bên trong đánh tới. Thần uy hạo đãng, cuồn cuộn ma vân bên trong một bàn tay trắng xám duỗi ra, hướng phía dưới nhấn tới, giống như thương thiên chi thủ. Ầm ầm tương đương già thiên thủ trưởng nén tại tứ thánh thú phía trên. Trong chốc lát tứ tượng thần quang cùng ma vân va chạm, uy năng chấn động toàn bộ Hồng Hoang. Vô số núi lửa một tiếng ầm vang phun trào, đại hải nhấc lên thao thiên cự lãng. Chúng sinh ai khổ, toàn bộ Chu Tước Giới cũng đều rung chuyển không nghỉ. Chu Tước Giới bên trong tiên thần hãi nhiên. Trong địa phủ, Bình Tâm Nương Nương nghiêm nghị nói ra: "Thánh nhân." Ánh mắt nhìn con kia che trời cự thủ, sẽ không sai, đây tuyệt đối là thánh nhân chi lực. Hồng Hoang lại còn có thứ bảy tôn thánh nhân, hơn nữa còn là ma đạo thánh nhân. Hồng Hoang bên ngoài, Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Nữ Oa Nương Nương cũng đều cảm giác được, cái tay kia tản mát ra thánh nhân chi lực, cũng đều tất cả đều thất thố. Thánh tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hồng Hoang lại còn có thánh nhân tồn tại. Hồng Hoang bên trong thiên địa, tứ tượng thánh thú cùng một con kia cự thủ rằng co không xong. Tán phát dư ba đem toàn bộ Hồng Hoang khí cơ đều quấy hỗn loạn tưng bừng. Ngay tại rằng có thời điểm, cuồn cuộn ma khí bên trong hiển hiện nhất tôn ám tử sắc tế đàn. Trên tế đàn một người mặc hắc bào thân ảnh đứng thẳng. Áo bào đen thân ảnh bái qua tứ phương, ngẩng đầu lớn tiếng nói: "Thiên địa chúng sinh, sinh mà có thọ, nhưng tu sĩ trộm thiên địa cơ hội, cướp hồng hoang tạo hóa, nghịch thiên mà đi, tổn hại thiên địa mà lợi tự thân, siêu thoát thiên địa luân hồi, lấy vô tận thọ nguyên gây nên loạn hồng hoang, thiên hạ vân nhiễu, nay ta Khuê Cương vì hồng hoang lo, lập thiên ma kiếp, phàm tu hành giả tu hành bên trong nếu có đột phá tất độ thiên ma kiếp, vượt qua lấy có thể hưởng thanh tịnh tiêu dao. Không độ được người bị thiên ma thừa lúc, trầm luân ma giới bên trong, thiên đạo giám chi tương đương, hồng hoang chúng tiên thần tất cả đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên ma kiếp là cái gì? Sinh lòng giận dữ chi hỏa, đáng ghét, ở đâu ra ma đầu, dám xấu chúng ta tu hành. Ông tương đương hồng hoang trên không cuồn cuộn ma khí bên trong hiển hiện một đạo tử sắc lôi đình chi nhãn. Băng lãnh vô tình nhìn chăm chú lên Khuê Cương. Khuê Cương trên tế đàn nửa quỳ mà xuống, quát to, mời thiên đạo giám chi. Quanh tương đương một đạo tử sắc lôi đình từ tử sắc thiên nhãn bên trong bắn xuống. Lôi đình đem Khuê Cương bao phủ trong đó. Lôi điện bắn ra bốn phía. Sau đó tử sắc thiên nhãn tán đi. Khuê Cương đứng dậy cười ha ha kêu lên. Thiên ma kiếp đã lập. Ma đạo khi hưng. Ở trong thiên đình. Hạo Thiên Thượng Đế một chút nhíu mày, uy nghiêm hét lớn kêu lên, chấn, trong tay Hạo Thiên Tháp ném đi, đại phóng hào quang màu tử kim, mang theo hạo đãng chi lực hướng phía tái nhật cự thủ chấn áp tới. Giết tương đương, U Minh huyết hải vang lên một tiếng tràn ngập sát ý thanh âm. Hai đạo thần kiếm màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, mang theo vô biên giết chóc hướng phía tái nhật cự thủ chém tới. Ngũ trang quan bên trong. Một quyển sách bay ra hóa thành hồng hoang sơn hà, hướng phía tái nhật cự thủ trấn áp tới. Bắc Hải nhất tôn cung điện bay ra, những nơi đi qua trấn áp vô tận thời không, hướng phía tái nhật cự thủ đánh tới. Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương. Thật lớn va chạm thanh âm vang lên tái nhật cự thủ nhất thời bị đánh bay. Trên cánh tay ân chảy máu dấu vết. Giống tương đương, ngang tương đương, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ đồng thời hướng phía tái nhật cự thủ. Đánh tới, Hạo Thiên Tháp, Địa Thư, Nguyên Đồ A Tị Sát Kiếm, Côn Bằng Điện cũng đều đi theo hướng phía trên không đánh tới. Rất nhiều đại năng đồng loạt ra tay, uy lực khủng bố đem hồng hoang trên không tất cả đều vặn vẹo. Tái nhật cự thủ đột nhiên một nắm, một cây màu đỏ sậm trường thương hiển hiện. Trường thương phía trên vẽ lấy liên hoa phù điêu. Tuy là liên hoa lại mang theo sát lục chi ý. Trường thương quét ngang. Quanh tương đương tứ tượng thánh thú rút lui. Trường thương đâm ra một thương. Bang tương đương Hạo Thiên Tháp nở rộ từ kim sắc hỏa quang hoa. Nhất thời bị nhất thương đâm bay. Ở trong thiên đình. Ngọc Đế lảo đảo lui lại hai bước. Một thân thực lực khủng bố. Vừa để xuống tức thu. Chấn động thiên đình. Trường thương nhất thương đánh xuống, phanh tương đương sơn hà hư ảnh tất cả đều vỡ vụn. Địa thư bị nhất thương đập bay, ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên Tử sắc mặt một trận ửng hồng, nhất thời hướng về sau bay ngược mà đi, rơi xuống nhân sinh cây ăn quả. Côn Bằng Điện hướng phía trường bạch cự thủ đập tới, đông tương đương trường thương đâm trúng Côn Bằng Điện, thần quang bắn tung tóe, hai đạo thần kiếm màu đỏ ngòm xẹt qua. Đâm tương đương tái nhật cự thủ phía trên bắn tung tóe hắc sắc quang minh. Cánh tay nhất thời thu hồi. Trường thương bốc lên. Bang tương đương Nguyên Đồ A Tị hai thanh giết chóc tiên kiếm tất cả đều bị đánh bay. Bắc Minh chi hải. Côn Bằng yêu sư rút lui mấy bước. Toàn bộ Bắc Minh hải đều ầm ầm nhấc lên sóng lớn. Huyết hải phía trên. Minh Hà giáo chủ đứng ở huyết liên phía trên không nhúc nhích. Vẻ mặt nghiêm túc phi thường. Thực lực như thế, quả nhiên là thánh nhân, tuyệt sẽ không sai, lệ tương đương, giống tương đương. Chu Tước Thánh Tôn nhấc lên Nam Minh Ly Hỏa, Huyền Vũ Thánh Tôn nhấc lên Huyền Âm Quỳ Thủy, hướng phía ma khí bên trong đánh tới. Thủy hỏa chung sức hình thành một mặt thái cực đồ, trấn áp nơi cánh tay phía trên. Quanh tương đương thái cực đồ xoay tròn phóng thích thánh thú chi lực. Tái nhật cự thủ nhất thời bị bức lui, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.